Chương 7, Hắc Long Trại diệt. Ngươi nói Hắc Long Trại đại thủ lĩnh không tại cái này, nhìn mới vừa từ trong sơn trại đi ra Cao Thuận, Tần Kiếm Ca nói. Là Vương Thượng, ta vận dụng thần thức toàn bộ Hắc Long Sơn bao quát chu vi mấy chục dặm địa phương, đều không phát hiện hắn tung tích. Cao Thuận quỳ một chân trên đất nói. Hừm, biết rõ, Cao Thuận ngươi đứng lên trước đi. Tần Kiếm Ca gật gù, không nhiều lời. Tạ Vương Thượng Cao Thuận ôm quyền nói một câu vừa mới lên. Còn lại dư một ít Hắc Long Trại đạo tặc QNZ rất nhanh bị thanh trừ, trừ cái kia chẳng biết đi đâu đại thủ lĩnh, từ về mặt ý nghĩa mà nói, Hắc Long Trại bị tiêu diệt. Bất quá Hắc Long Trại đại thủ lĩnh không tại cũng làm cho Tần Kiếm Ca 10 phần 20, nguyên nhân không nó, chỉ vì nhiệm vụ vẫn còn không có hoàn thành. Vì thế Tần Kiếm Ca còn đặc biệt chạy đi cùng hệ thống lý luận một phen. Ta nói hệ thống, dựa vào cái gì không thể phán định ta hoàn thành nhiệm vụ. Bản hệ thống phán định ngươi có ý kiến có thể Hắc Long Trại đã bị tiêu diệt ta vậy không phải là còn lại một người sao chỉ là một người, liền không thể xin thương xót sao không được cuối cùng Tần Kiếm Ca ai không biết chặt đứt cùng hệ thống liên hệ. Báo, Vương Thượng, lần này thu hoạch đã kiểm kê đi ra, trung hạ phẩm linh thạch 205,000 viên, linh thạch trung phẩm 5 vạn viên, các loại linh dược trung 1,300 cây, binh khí trung 15 kiện DU vì phàm khí. Còn có các loại vũ kỹ công pháp hơn 100 loại. Lúc này Cao Thuận lần thứ 2 đi tới, đưa lên một cái nhẫn chữ vật nói. A không nghĩ tới Hắc Long Trại lại như chút giàu có. Tần Kiếm Ca cũng có chút thay đổi sắc mặt. Bất quá cũng không có tiếp nhận nhẫn chứa đồ. Những vật này ngươi tự mình phân phát, cho các tướng sĩ cũng tốt tốt để bạt một ít thực lực, cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Thân là người chủ trì, tự nhiên biết rõ nên làm sao cùng cấp dưới xử lý tốt quan hệ. Vâng, Vương Thượng Cao Thuận cung kính nói nói. Cao Thuận lần này sau khi trở về, lại chiêu thu mấy người, hãng trận doanh cũng nên mở rộng quy mô. Vâng, Vương Thượng, ta ở trong một cái phòng lục soát một ít sách tin, còn mong ngươi xem qua. Lúc này Cao Thuận từ trong lồng ngực móc ra một ít phong thư đưa cho Tần Kiếm Ca. Thư tín. Tần Kiếm Ca nghi hoặc tiếp nhận những này phong thư, lúc này mở ra. Lật xem tốc độ rất nhanh, một phong lại một phong. Nhưng hắn biểu hiện nhưng càng ngày càng khó coi. Được tốt rất Tần Kiếm Ca nắm bắt trong tay thư tín, nghiến răng nghiến lợi nói. Những sách này tin đơn giản chính là Hắc Long Trại cùng Thiên Nguyên Thành thành chủ trong lúc đó lui tới thư tín, trong đó còn nhắc tới nhị vương tử. Hắc Long Trại cùng Thiên Nguyên Thành thành chủ quan hệ 10 phần mật thiết, ở phía sau bọn họ đứng thì là nhị vương tử. Hắc Long Trại QNZ từ lúc 2 năm trước trở thành nhị vương tử trong tay gom tiền công cụ. Hắc Long Trại tư nở dê làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, trong đó đều có Thiên Nguyên Thành thành chủ cùng nhị vương tử tham dự. Rất nhiều trước đây hắn không biết nghi vấn Tần Kiếm Ca cũng biết rõ ràng. Mà hắn cũng coi như biết rõ, từ khi hắn đi tới Thiên Nguyên Thành về sau, liền thường thường chịu đến đạo tặc quấy rầy, hơn nữa 10 phần phức tạp nguyên nhân. Nhị vương tử, không nghĩ tới ngươi như vậy âm hồn bất tán. Tần Kiếm Ca hai mắt băng lãnh, sắc bén sát ý gần như sắp muốn áp chế không nổi. Thời khắc này, hắn đối với nhị vương tử sát ý càng thêm nồng nặc. Quá hồi lâu, Tần Kiếm Ca hít thật dài một hơi, thu lại sát ý hắn hiện tại việc cấp bách muốn làm là đi tới Thiên Nguyên Thành, tìm Tơ Y đại thủ lĩnh hoàn thành nhiệm vụ, điểm ấy cũng ở cuối cùng một phong trong tín thư nhắc tới. Còn nữa chính là diệt trừ Thiên Nguyên Thành thành chủ, triệt để trưởng khống Thiên Nguyên Thành. Đối phó nhị vương tử, có là thời gian.